Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 979, chương 976 chỉ là một cái vô dụng quỷ. Rất nhanh, tan học đã đến giờ. Dựa theo trước đó ước định, Rama cùng Kozu cùng một chỗ đi tới quốc trung năm thứ hai giảng đường tìm Nagisa. Sau đó ba người cùng một chỗ kết bạn, rời đi trường học. Asagi cùng Motoki cũng là không có cùng theo một lúc tới. Hai người này vốn chính là con em nhà giàu. Bên người có không ít chuyện phiền toái. Đừng nói là thỉnh thoảng đều sẽ chuẩn bị làm nên đảo nhân tạo từng cái quốc doanh công ty Asagi. Liền là Motoki bình thường đều rất bận rộn bộ dáng. Lại thêm Rama cũng không phải lần đầu tiên đi Kozu cùng Nagisa nhà. Vì thay Nagisa trấn hồn cùng trừ linh, Rama cơ hồ nghìn ngày đều sẽ đi qua. Một lúc mới bắt đầu, Asagi cùng Motoki sẽ còn theo tới tham gia náo nhiệt. Nhưng về sau liền chẳng qua là tình cờ mới có thể cùng đi. Cho nên, dù cho đối Nagisa bị người theo dõi sự tình thấy để ý, nhưng nếu Rama cái này có thể đủ sử dụng ma thuật sư đều tới, Asagi cùng Motoki cũng liền không thế nào lo lắng, liền không cùng tới. Thế là, Rama, Kozu cùng với Nagisa ba người liền cùng một chỗ ngồi tàu điện. Đi tới Kozu cùng Nagisa nhà. Kozu cùng Nagisa nhà ở vào đảo Itogami Nam khu một tòa 9 tầng trong căn hộ lầu 7. Cách học viện Saikai có một khoảng cách, cho nên nhất định phải ngồi tàu điện. Tăng thêm lần này là muốn nhìn Nagisa có phải thật vậy hay không bị theo dõi. Không thể ngồi Rama nhà xe sang trọng, giống bình thường một dạng hành động tương đối dễ dàng đem đối phương dẫn ra. Rama liền khó được đi theo Kozu cùng Nagisa cùng một chỗ ngồi tàu điện về nhà. Đương nhiên, chuyện này, Rama đã thông qua điện thoại cùng Natsuki liên lạc qua. Bằng không, Rama không có nhờ xe về nhà. Chuyện này, một khi bị Natsuki biết, còn không chừng hội dẫn xuất loạn gì đây. Ba người liền một đường cười cười nói nói. Tại nhà ga trên dưới xe về sau, hướng chỉ có mười mấy phút lộ trình nhà trọ vị trí đi đến. Mà ba người đang nói chuyện liền là buổi trưa trận bóng rổ. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là đang nói chuyện Kozu một cái quyết định mới đúng. Kozu-kun, người thật dự định rời đi bóng rổ xã, không nữa chơi bóng rổ sao? Nagisa liền có chút bận tâm giống như nhìn về phía Kozu. Đúng thế, Kozu đã quyết định rời đi bóng rổ xã, không lại tiếp tục chơi bóng rổ. Đây là Kozu trước đây không lâu quyết định, dạng này liền tốt. Kozu giống là nhớ tới cái gì không thế nào chuyện vui một dạng. Khó được ngữ khí xa xút, lại ra vẻ nhẹ nhõm nói, tiếp tục lưu lại nơi đó bất quá là tại kéo đại gia vết xèo, còn không bằng thoải mái điểm rời đi đi. Đối với Kozu theo như lời nói, tạm thời không nói Nagisa ý nghĩ, Rama là cảm thấy có chút mặc khả nại hà, bởi vì chỉ cần là nhận biết Kozu người đều biết, người như vậy ưa thích bóng rổ, nói từ bỏ liền từ bỏ, chính mình không cảm thấy đáng tiếc sao? Rama liền nói như vậy. Theo trước kia bắt đầu, Kozu vẫn đối bóng rổ tình hữu độc chung. Tại bóng rổ phía trên quăng không ít tâm lực, thậm chí vì trận bóng rổ làm qua đủ loại rèn luyện. Dẫn đến liền hắn cái kia đối nó cực kỳ quá phận lão ba đều thừa nhận hắn chỉ có bóng rổ đánh cho. Cũng tạm được. Buổi trưa trận bóng rổ Kozu cũng là một mực tại đại việc vọt. Bởi vậy rõ ràng thiếu niên này đối bóng rổ cảm mến. Chỉ là Kozu lại có không thể không từ bỏ lý do của hắn. Ta chỉ hiểu tự mình một người chơi bóng rổ, căn bản không hiểu cùng mọi người cùng nhau chơi bóng rổ á. Kozu có chút tự giễu nói như vậy lấy. Cái này là lý do, bởi vì Kozu gia nhập Học viện Saikai quốc trung bóng rổ xã biểu hiện so giới trước xuất sắc không ít. Thậm chí một lần có mặt qua cả nước giải thi đấu. Trước đó không lâu cũng là xông tới đều đại hội. chuẩn bị lần nữa hướng cả nước giải thi đấu tiến quân. Có thể là hăng hái cô du tại đều đại hội cuối cùng một trận đấu kết thúc về sau. Lại là dứt khoát quyết nhiên từ bỏ bóng rổ. Trong trận đấu cô du ngày hôm đó sôi nổi khoa trương đến dị thường mức độ. Không chỉ nhảy vọt lực cùng tốc độ phản ứng vượt qua thường nhân. Ném rổ cũng là cực kỳ tinh chuẩn. Chuyền bóng sai lầm tuy nhiều. Bất quá nguyên nhân lại là xuất hiện ở đồng đội vô phương bắt kịp cô du tốc độ quan hệ. Cho dù là dạng này, cô du vẫn như cũ nương tựa theo năng lực của mình. Cùng địch đội kéo ra cực lớn điểm số. Sắp làm đội ngũ đoạt được thắng lợi. Có thể là, đối với dạng này cô du, địch đội lại là dựa vào phạm quy tới ngăn lại hắn. Dẫn đến cô du bị thay thế. Về sau, cô du ngay tại trên ghế dài trơ mắt nhìn đội ngũ liên tục bại lui. Lại trơ mắt nhìn đội ngũ của mình bại trận. Thậm chí còn trơ mắt thấy các đội hữu bình tĩnh tiếp nhận kết quả cùng quang hướng mình e ngại ánh. Mát, nhường cô du cuối cùng ý thức được. Dĩ vãng, ta vẫn luôn chỉ biết chính mình sôi nổi. Căn bản không để ý bên người ra hỏa. Liền coi như bọn họ không có bắt kịp ta. Ta cũng không thấy đến có cái gì cái gọi là. Ngược lại bằng ta giống như mình có thể thắng. Mang theo loại ý nghĩ này một mực tại bóng rổ xã chơi bóng. Ta đã sớm trong lúc vô tình được mọi người cho cô lập. Cô dù liền giống như là tại cảm khái sự ngu xuẩn của mình một dạng, ra vẻ nhẹ nhõm lên tiếng. Mà lại một mực đem tất cả hất ra. Đồng thời không ngừng chiến thắng. Kết quả tạo thành chính là mọi người đều cho là mình không nỗ lực cũng không quan hệ. Ngược lại có ta liền có thể thắng. Chính mình chỉ cần qua cái tràng là được rồi. Bình thường rèn luyện không nữa chuyên tâm. Thực lực không dừng lại hàng. Cho nên tại đều trên đại hội không có ta liền lập tức thảm bại. Có thể đại gia lại cũng sớm đã tại ta kết quả thời điểm tiếp nhận kết quả này. Căn bản không cảm thấy ảo não. Nói cách khác, cô du tồn tại, cướp đi bóng rổ xã viên nhóm đối bóng rổ nhiệt tâm cùng chấp nhất. Để bọn hắn không nữa làm bóng rổ huy sái mồ hôi. Càng không nữa làm thắng bại mà trả giá nỗ lực, mất đi tất cả động lực, lại thêm bị e ngại, bị cô lập, cô du rốt cục dứt khoát rời đi câu lạc bộ. Ngược lại ta cũng nhanh quốc trung tốt nghiệp. Tiếp xuống đến làm lên lớp kiểm tra nỗ lực đọc sách. Không có thời gian chơi bóng rổ. Dạng này không phải cũng rất tốt sao? Đây là cô du lời giải thích. Có thể là. Chúng ta trường học là bên trong cao trước sau như một đó à. Chỉ cần cô du cun thuận lợi lên lớp. Cái kia là có thể trực tiếp tiến vào trường cấp 3 bóng rổ xã. Không cần thiết rời đi câu lạc bộ à. Nagisa liền cảm thấy hết sức đáng tiếc. Buổi trưa trận bóng rổ ngươi không phải cũng đã có rất vui vẻ sao? Cứ như vậy để tiếp tục nữa cũng không tệ à. Liền Rama đều xin khuyên vài câu. Nhưng cô dù có vẻ như đã quyết định. Ta chỉ là rời đi câu lạc bộ mà thôi. Cũng không là chán ghét bóng rổ. Nếu như là như hôm nay tranh tài như vậy. Cần ta lên tràng. Ta tùy thời đều có thể lên. Cô du lắc đầu, rất là trực tiếp nói. Lại nói, giữa trưa đánh cho thư thái như vậy. Chủ yếu vẫn là yêu người có thể hoàn toàn bắt kịp tốc độ của ta. Yes, cái tên kia cũng khó được liều mạng một thanh. Cùng các ngươi cùng một chỗ thủ thắng cảm giác thật rất vui vẻ. Cũng càng nhường ta hiểu, nếu như tiếp tục lưu lại câu lạc bộ. Kia chính là ta cướp đi câu lạc bộ này loại đối thắng lợi chung nhau vui sướng. Chỗ lấy các người cũng đừng khuyên ta. Nghe được cô du lời nói này. Rama cùng Nagisa liền biết. Cô du là thật quyết định. Không nữa đổi ý. Thật tốt đáng tiếc ờ. Nagisa không tiếc nuối nói. Rõ ràng cô du kun cũng chỉ có chơi bóng rổ thời điểm đặc biệt xuất khí. Nếu là liền bóng rổ đều không đánh. Vậy sau này không cũng chỉ là một cái vô dụng quỷ sao? Thân là muội muội ta đối với cái này không thể không thấy lo lắng. Huy, Cô Du lập tức kêu lên, người nào là vô dụng quỷ a? Ngoại trừ bóng rổ bên ngoài ta còn có rất nhiều ưu điểm được không? Phải không? Nagisa dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía cô Du. Ánh mắt kia nhường cô Du thật sâu thụ thương. Không, không tin ngươi hỏi yêu a. Yêu, ngươi nói, lần trước ta không phải cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Cô Du liền định làm ra cái gì phản bác, cũng đem chủ đề ném drama. Có thể là yêu, yêu cun. Cô Du cùng Nagisa đồng thời giật mình, bởi vì đi tại bên cạnh hai người Rama đột nhiên dừng bước, lạnh lùng nhìn về phía một bên. Không nghĩ tới thật là có người theo dõi đây. Rama liền như thế nói một mình. PS, hôm qua ẩu quá, sót nhiều nêm, xin nhờ em, đã sửa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.